Rượu dao bôi phui vân, chương 42, cởi đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Hàm nghĩ Tịch Quyền đang cố tình giở trò lưu manh, liền mắng anh là đồ đàn ông tồi. Chỉ biết nghĩ chuyện xấu cô còn nói mình vừa sảy thai. Ít nhất 1-2 tháng không thể gần gũi bên kia. Tịch Quyền sững người, sau đó giải thích anh không có ý đó, chỉ muốn nói theo nghĩa đen. Dạo trước cô còn giận anh mà cúp máy, anh lo cô sẽ không chịu ngủ chung với mình nữa. Hơn nữa, đã lâu cả hai chưa nằm chung giường. Nghe xong, cả hai đều im lặng. Anh áy náy vì chuyện sảy thai của cô, còn cô thì ngượng ngùng, lúng túng. Cúp điện thoại xong, cô cảm thấy thật khó xử. Hôm sau, khi máy bay của anh vừa hạ cánh, Yên Hàm vẫn ngồi trong nhà, chống cằm suy nghĩ xem tối nay sẽ đối mặt thế nào. Đang nghĩ ngợi thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Cô lập tức quay đầu lại. Người đàn ông mặc bộ đồ đen bước vào, mang theo cơn gió se lạnh từ bên ngoài. Anh cao lớn, dáng vẻ tao nhã, ánh mắt tràn đầy ấm áp. Yên Hàm còn chưa kịp phản ứng, anh đã bước tới trước sofa, quỳ một gối xuống, vòng tay qua eo cô, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Khoảnh khắc đó, Yên Hàm thật sự cảm nhận được tình yêu. Cô như có cảm giác đang bay trên mây. Anh không kéo cô đứng dậy, chỉ quỳ xuống trước mặt, hôn nhẹ nhàng lên môi cô vài lần. Nụ hôn không quá sâu, rất dịu dàng, lãng mạn, phảng phất chút xúc cảm mơ hồ, khiến cô cảm thấy thoải mái kỳ lạ. Khi anh buông ra, khuôn mặt Yên Hàm bỗng đỏ ửng, cô ngượng ngùng né tránh ánh mắt anh. Tịch Quyền nhìn cô, sau đó lại khẽ chạm lên môi cô lần nữa. Yên Hàm ngẩn người, chớp mắt, sau đó, anh nghiêng đầu nhìn xung quanh, chưa ăn tối đúng không? Yên Hàm nhìn anh, ánh mắt lướt qua cơ thể anh. Anh sao rồi? Cơ thể ổn không? Tịch Quyền gật đầu, không sao, em đừng lo. Anh ngồi xuống cạnh cô, một tay vòng qua eo kéo cô vào lòng, tự nhiên như thể đây là thói quen của anh. Anh không nói gì, chỉ ôm cô dựa vào sofa. Yên Hàm cứng đờ, cảm thấy hành động này vừa bất ngờ vừa lạ lẫm. Không gian lặng im trong chốc lát, nhìn bàn tay anh đặt trên eo mình, ngắm khuôn mặt điển trai trước mắt, cô bất giác nhớ lại 1 tháng trước, hai người cũng ở đây. Khi đó, cô đã khóc và cầu xin anh ly hôn. Giờ nghĩ lại, mọi thứ thật mơ hồ như một giấc mơ. Anh ăn tối chưa? Chưa, một câu, có phải em đợi anh về ăn không? Đã lên tới cổ họng, nhưng anh lại kìm lại, muốn chờ cô tự nói. Ngồi thêm một lát, anh đứng dậy, để anh nấu cơm nhé. Trong nhà có gì không? Hay muốn ra ngoài ăn? Đừng nấu, anh vừa xuất viện lại ngồi máy bay lâu như vậy. Không sao, anh ngủ suốt trên máy bay. Giờ rất tỉnh táo. Nhà không có gì cả, em quên mua. Cả ngày cô chỉ nghĩ về câu nói mập mờ hôm qua của anh. Tịch Quyền gật đầu, vậy để anh đi mua. Anh vừa định bước ra ngoài, cô vội nói, để em đi. Cuối cùng, cả hai cùng ra ngoài. Lần đầu tiên đi siêu thị với Tịch Quyền, đúng là một trải nghiệm vừa mới mẻ, vừa ngọt ngào như trong mơ. Trên xe, anh hỏi, muốn ăn gì, món Trung, món Tây hay đồ Pháp? Không món Pháp, em ăn phát ngán rồi. Anh gật đầu, vậy món Tây chắc cũng chán rồi. Ừ, anh khẽ cười, anh đoán được em thích ăn gì rồi. Ở bệnh viện, anh từng quan sát thấy cô thường ăn những món gì. Nhưng trời lạnh, ăn lẩu nhé. Yên Hàm nghĩ, lẩu chỉ cần chuẩn bị rau, không quá bận rộn, liền gật đầu. Được, trong siêu thị, anh tự nhiên nắm tay cô, dẫn đến khu đồ tươi sống. Yên Hàm biết nấu ăn, cũng giúp anh chọn đồ, nhưng khi cô định chọn hải sản, anh giữ tay cô lại, lấy khăn giấy lau sạch rồi tự mình chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khựng lại, buông tay xuống, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Tịch Quyền nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau 1 giây, cô lập tức cúi đầu. Anh tiếp tục chọn đồ, trước đây em toàn tự nấu ăn à? Ừ, sao nhà không có người giúp việc? Anh sẽ cho người bên nhà chính qua giúp em. Vì em muốn không gian riêng tư, chỉ hai người thôi. Động tác của anh khựng lại, nước từ tay chảy xuống rơi vào bồn. Yên Hàm cảm thấy lúng túng, vội quay đi nhìn thứ khác. Sau khi mua xong đồ, anh quay lại, khẽ ôm lấy cô. Vậy không cần giúp việc, để định kỳ có người qua dọn dẹp là được. Còn việc nấu cơm, cứ để anh lo. Cô ho khẽ, không trả lời. Hôm nay, lời nói của anh khiến cô phải suy nghĩ rất lâu để hiểu. Cứ như sợ mình nghe nhầm. Ngày nào em cũng về nhà mình à? Hầu như ngày nào cũng về. trừ khi tăng ca muộn. Anh trầm ngâm, anh nhớ em từng theo đuổi anh. Tại sao sau đó lại quyết định đi Paris? Yên Hàm cứng người, ngước lên nhìn anh. Anh ôm eo cô, kéo cô sát vào kệ hàng, tránh người phía sau, giọng nói nhẹ nhàng. Không sao, anh chỉ hỏi thôi, em không cần ngại. Cô khẽ ho hai tiếng, thật sự cảm thấy không thoải mái. Vì em không thể đả động gì được anh, em làm nũng với anh, nói em đau lưng, anh xoa lưng giúp em, cuối cùng lại là vì muốn ăn em. Em nói em mệt, không muốn làm việc nữa, anh Tịch lại hỏi em có phải công ty sắp phá sản không? Yên Hàm lặng lẽ cúi đầu, quay đi nghịch mấy con cá trong bể. Người đàn ông phía sau lại nắm lấy tay cô, dùng khăn giấy lau sạch, vừa lau vừa hơi gượng gạo hỏi. Sau đó, em từ bỏ thật à? Yên Hàm nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác. Chỉ là cảm thấy anh quá vô tâm, rồi tình cờ nghe được một vài lời của Yên Quân Minh, em quyết định buông tay. Tịch Quyền nhìn cô, Yên Hàm cụp mắt xuống. Anh ấy nói gì? Nói em ngốc đến không còn gì để nói. Lại thích một người như anh, một người không bao giờ có thể rung động vì bất kỳ ai. Thậm chí còn chủ động muốn kết hôn với anh, rồi yêu anh đến mức sâu đậm. Tịch Quyền nghe từng từ cô nói, rõ ràng và chậm rãi. Nghe xong, anh hỏi, là tại buổi tiệc tối hôm đó đúng không? Hôm đó, cô từng biến mất một lát. Sau đó, anh tìm thấy cô đứng sau cột trụ, từ đó cô trở nên khác lạ. Ừ, anh gật đầu, mọi chuyện bỗng chốc sáng tỏ. Anh nhớ lại, đêm hôm đó cô uống rượu một mình, làm việc đến khuya, rồi bất ngờ nói với anh rằng cô muốn đi Paris làm việc. Cô còn nói, cả hai vốn ít gặp nhau, sau này có lẽ không cần gặp nữa. Sáng hôm sau, cô thẳng thừng hỏi anh có muốn ly hôn hay không. Nghĩ đến đây, trái tim Tịch Quyền khẽ nhói, anh từ từ giơ tay, xoa nhẹ đầu cô, cảm giác cơ thể cô cứng đờ, không quen với sự âu yếm này của anh, anh liền cúi xuống. Khẽ đặt một nụ hôn lên tóc cô. Yên Hàm hoàn toàn bất động, như hóa đá, mãi đến khi trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của anh. Em đợi anh ở đây. Nói rồi, anh bước đi, lấy đồ vừa cân xong và giải quyết nốt mấy thứ còn lại. Sau đó, anh lặng lẽ quay lại. Yên Hàm cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mẫu giáo bị người lớn dặn dò. Con đứng đây chờ nhé. Cô đưa tay che mặt, quay đầu sang chỗ khác. Đợi khi anh đứng bên cạnh, cả hai cùng đi về khu rau củ. Sau khi mua đủ đồ cần thiết cho bữa tối, Tịch Quyền hỏi cô có cần mua thêm gì không? Yên Hàm sực nhớ nhà hết sữa, liền đi về phía khu tủ lạnh. Tịch Quyền chậm rãi bước theo sau, hỏi, sáng nay em vẫn không ăn sáng à? Dạo gần đây em có ăn sáng mà. Anh ngày nào cũng gọi điện, khiến em toàn phải tan làm đúng giờ. Anh gật đầu, rồi em chỉ uống sữa thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự làm bữa sáng một mình phiền lắm, trước giờ em chỉ làm bữa tối thôi, còn buổi trưa ăn ở công ty. À, cô ngước lên nhìn, anh ở đây mấy ngày, chưa xác định, mai anh làm bữa sáng cho em, mai cuối tuần, em không định đến công ty. Không đi làm thì cũng phải ăn, cơ thể em cần được chăm sóc. Anh cúi đầu nhìn cô, không làm việc thì em dậy không nổi sao, nếu tối không mệt thì em vẫn dậy được. Lời vừa dứt, Tịch Quyền đột ngột im lặng. Yên Hàm khựng lại, ý em là nếu tối không thức khuya làm việc, không phải. Làm, anh nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt, bầu không khí vốn yên tĩnh của một người giờ đã biến thành sự im lặng ngại ngùng giữa hai người. Yên Hàm đột nhiên rẽ hướng, không muốn đi lấy sữa nữa. Cô cảm giác mình chẳng còn muốn nhìn đến sữa. Cô đổi hướng đi thẳng tới quầy thanh toán, Tịch Quyền đi theo, chỉ khẽ ho một tiếng, suốt quãng đường không nói lời nào. Đến lúc xếp hàng, anh lấy ví, rút ra thẻ đen để thanh toán. Yên Hàm thấy vậy liền thu điện thoại chuẩn bị trả tiền của mình lại. Đúng lúc đó, cô bị ai đó va phải, khiến điện thoại rơi xuống đất. Tịch Quyền nhìn sang, thấy một người đàn ông Pháp nhặt điện thoại lên, mỉm cười lịch sự đưa cho cô, còn nói. Sorry, Tịch Quyền híp mắt lại, nhìn người kia, đối phương bắt gặp ánh mắt anh, cũng khẽ mỉm cười rồi rời đi. Yên Hàm quay đầu lại. Bắt gặp ánh nhìn không mấy thiện cảm của Tịch Quyền, liền nhướng mày. Anh lập tức tỏ ra như không có gì, quay mặt đi. Nhưng một lát sau, Tịch Quyền bất ngờ quay lại, đưa cho cô một sâu kẹo mút. Yên Hàm, Tịch Quyền có lẽ lần đầu làm chuyện này, dù cố tỏ ra dịu dàng nhưng động tác vẫn cứng nhắc. Anh nói một câu bâng quơ, quà tặng. Yên Hàm nhìn về phía quảng cáo của siêu thị, quả nhiên có đề là hôm nay tiêu bao nhiêu tiền thì sẽ được tặng quà. Cô nhìn xong, chỉ vào dòng chữ LED chạy trên màn hình. Đó không phải nói còn được tặng bia hoặc khăn giấy sao? Sao không lấy những thứ đó? Không thực tế, cô nhíu mày. Sao lại không thực tế? Cô định bật lại rằng, anh làm tổng tài nhưng đâu biết quản gia nhỉ? Nhưng Tịch Quyền đã nói, kẹo mút có thể dùng để dỗ vợ. Yên Hàm im lặng vài giây, sau đó đưa tay chuẩn bị lấy túi đựng đồ. Tịch Quyền thuận tay nắm lấy tay cô, xoa nhẹ trong lòng bàn tay rồi dẫn cô ra ngoài. Về đến nhà, Tịch Quyền lập tức vào bếp, dáng vẻ như một người chồng đảm đang số một. Yên Hàm lững thững đi lại vài vòng trong bếp, nhưng anh bảo cô đi tắm hoặc ngồi nghỉ, không cần giúp. Cô bèn vào phòng ngủ chuẩn bị đi tắm. Đúng lúc này, Vưu Nghiên nhắn tin, Tịch Quyền đến chưa, vừa từ siêu thị về. Wow, không ngờ Tổng Giám Đốc Tịch ngày nào cũng như muốn chặt người nuôi cá mập hồi trước, giờ cũng thành người đàn ông của gia đình rồi. Tối nay ăn cơm, ngắm sao, trò chuyện tâm tình, lãng mạn ghê nhỉ, cậu có định sinh con cho Tịch Quyền không? Bây giờ nhớ cẩn thận, đừng lại lỡ dính bầu, chúc cậu tối vui vẻ nhé, chị em. Yên Hàm lẳng lặng cất điện thoại, mở tủ quần áo lấy váy ngủ dây để đi tắm. Nhưng đi được vài bước, cô quay lại, đổi sang một chiếc áo choàng tắm dài đến đầu gối, màu đen. Lúc cô tắm xong thì Tịch Quyền cũng vừa hay gọi cô ra ăn cơm. Yên Hàm xõa mái tóc xoăn quyến rũ, bước chậm rãi trên tấm thảm, lười biếng tiến về phía bàn ăn. Tịch Quyền đã gắp sẵn cho cô một chén đồ ăn, cô vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ mà trước giờ chưa từng dám mơ đến này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô chợt nhớ ra, trước đây anh đối với cô cũng không quá tệ. Lúc cô hiểu lầm rằng anh và Lý Thiện Thu có gì đó, anh còn đút mì cho cô ăn ở khách sạn. Cô nhìn anh, lần trước, sao anh lại đút mì cho em? Tịch Quyền nghiêng đầu, hửm, đút mì, lần ở khách sạn, lúc em ném đồ của anh đó. Tịch Quyền im lặng vài giây rồi nói, không phải em nói mỏi tay sao? Vừa nói, anh vừa gắp một con tôm tươi ngon đưa đến trước miệng cô. Yên Hàm, cô mở miệng cắn, nhẹ nhàng liếm lớp nước súp trên môi, cảm thấy nước súp và con tôm này thật sự ngọt ngào. Tịch Quyền lại gắp rau đưa đến, Yên Hàm vội nuốt xuống. Em, hôm nay không mỏi tay, cảm ơn anh Tịch. Hôm nay anh chỉ muốn đút. Nghe giọng điệu này, cô hiểu rằng mình chỉ có thể ngoan ngoãn ăn. Quả là theo đuổi triệt để, nhưng cô lẳng lặng nhìn anh, lại không muốn từ chối, liền ăn tiếp món anh đút. Thật ra anh Tịch trước đây cũng không đến nỗi vô tâm, còn biết vợ mỏi tay thì đút mì. Ừ, dù sao cũng là vợ anh. Anh trước đây, trước khi kết hôn, cô ngập ngừng, sao vậy? Trước đây, anh có ấn tượng gì về em không? Có, nếu không đã không đồng ý kết hôn với em. Thật sao, là ấn tượng gì? Cô khẽ chớp mắt, ánh nhìn chăm chú dừng trên người anh. Có chút ngưỡng mộ, thật ư? Yên Hàm bỗng bật cười rạng rỡ. Tịch Quyền đang định gắp rau cho cô, nhưng lại khựng lại khi thấy nụ cười rạng rỡ ấy dưới ánh đèn. Rồi cô lại hơi ngượng ngùng, khẽ cúi đầu. Anh khẽ cong môi, dường như phát hiện ra điều gì đó. Chỉ cần khen cô sẽ rất vui. Khen ngợi cô dường như cảm thấy mình không phải người vô hình, rằng trong mắt anh, cô vẫn luôn tồn tại. Nghĩ đến đây, anh thở dài trong lòng. Yên Hàm, ở Bắc Kinh, người theo đuổi em xếp hàng dài tới tận Paris. Em không cần phải thích anh đến mức quên mất bản thân mình. Em là người độc nhất vô nhị, tuyệt vời như vậy. Em đâu có quên bản thân, anh nghĩ nhiều rồi, nếu quên thì em đã không dám cầu hôn anh. Trước giờ em luôn sống rực rỡ, có bao giờ em không thể ngẩng đầu trước anh không? Anh thả thịt bò vào nồi lẩu. Ừ, vậy thì tốt, em vui khi anh nói ngưỡng mộ em. Bởi vì em nghĩ có lẽ anh thích em vì điều đó. Dù anh không thích em, điều đó cũng không phủ nhận điểm tốt của em. Ừ, vợ anh rất xuất sắc. Cô lẩm bẩm, thời buổi này, ai mà còn yêu một người đến mức sâu sắc chứ? Em thích anh mà chúng ta vẫn suýt nữa ly hôn đến 2 lần. Chỉ là suýt thôi, chưa ly. Dù sao thì cũng đã nói ra rồi, cũng đã quyết định rồi. Em chẳng hề lưu luyến anh đâu. Không làm vợ Tổng Giám Đốc Tịch, em vẫn là cô cả của nhà họ Yên phong tình vô hạn của Bắc Kinh, cùng lắm thì âm thầm tiếp tục thầm thương anh, cái đồ khốn nạn này. Tịch Quyền im lặng một lúc, rồi hỏi, lần này, nếu lại muốn ly hôn, em cũng định như vậy sao? Yên Hàm khựng tay một giây, rồi lại tiếp tục ăn. Ừ, dù sao em cũng không định sinh con nữa. Anh thấy không sao, nhưng em lại cảm thấy hai người không có tình cảm mà sống với nhau cả đời, chẳng có ý nghĩa gì. Trước khi có con thì em chịu được, nhưng... Tịch Quyền nghiêng đầu nhìn cô, Yên Hàm nói tiếp, nhưng đã từng có, thì lại khác. Em thật sự không thể vừa đau lòng vừa giả vờ như không có gì xảy ra mà sống tiếp với anh, cứ vô cảm như thế cả đời. Tịch Quyền im lặng, bất chợt vòng tay ôm eo cô, cúi đầu hôn cô một cái. Yên Hàm xấu hổ, cứng người, không dám nhúc nhích. Trong đầu không ngừng nghĩ, sao tự nhiên lại nói hết mấy chuyện này, mấy chuyện đáng lẽ nên chôn sâu mãi mãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi lâu sau, ánh mắt anh vẫn không rời cô. Yên Hàm không chịu nổi, lẩm bẩm, anh nhìn gì vậy, không ăn nữa hả? Tịch Quyền thu lại ánh mắt từ gương mặt xinh đẹp của cô. Không có gì, đang ngắm nhan sắc khuynh thành của vợ anh. Cô cắn môi, có phải anh lén học kỹ năng theo đuổi người khác không? Chỉ cần có lòng, chẳng ai cần phải học cách theo đuổi người khác cả. Đó là bản năng, Yên Hàm nghẹn lời, không biết nên vui hay buồn, bèn hừ hai tiếng rồi cúi đầu tiếp tục ăn lẩu. Sau bữa ăn, Tịch Quyền dọn dẹp, Yên Hàm chẳng có việc gì làm, đi loanh quanh trong nhà. Đi hết một vòng, anh cũng đã dọn xong, cô thong thả đi vào phòng ngủ, tự nhiên như không. Lúc anh vào phòng thay đồ, Yên Hàm nhìn bóng dáng cao ráo, sống lưng thẳng tắp và vẻ đẹp trai của anh, lại nghĩ đến chuyện hôm qua anh xử lý giúp mình. Nghĩ một lúc, cô cảm thấy để triệt để giải quyết vấn đề, cô nên khoe chút tình cảm vợ chồng. Cô lấy điện thoại ra, mở camera nhưng rồi lại đổi sang chế độ quay video. Tịch Quyền đang tìm áo choàng tắm trong phòng thay đồ, gọi cô một tiếng. Yên Hàm từ mép giường đứng dậy, cầm điện thoại đi vào. Anh nhìn cô, sau đó tiếp tục tìm đồ trong tủ. Yên Hàm giơ tay mở một ngăn tủ đựng đồ mới, vừa tìm áo choàng cho anh vừa quay video. Lấy ra được một chiếc áo choàng mà cô đã chuẩn bị sẵn lúc mua đồ, vừa quay đầu định đưa cho anh thì bất ngờ thấy Tịch Quyền đang cởi cúc áo sơ mi. Hai cúc đã được tháo ra, lộ ra một phần ngực rắn chắc. Cô sững người, anh làm gì vậy? Cởi đồ để tắm, anh cởi đồ ở đây làm gì? Khuôn mặt cô đỏ ửng. Em đang quay video đấy. Anh khẽ cong môi, nụ cười thoáng chút ngông nghênh. Vậy thì video này em giữ lại mà xem một mình. Yên Hàm, cô giơ tay ném thẳng chiếc áo choàng vào mặt anh. Anh từ từ gỡ chiếc áo choàng ra, ánh mắt cháy bỏng nhìn cô. Yên Hàm rụt người lại. Anh làm gì vậy? Anh tiến lại gần, lấy điện thoại từ tay cô, đặt lên tủ trang sức giữa phòng thay đồ, để ống kính hướng về phía cô. Sau đó, anh bế cô lên, áp cô vào cửa tủ quần áo, kéo chiếc áo choàng tắm của cô ra. Yên Hàm hét lên, cách trương.